Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Ai có dị nghị? Chờ Sana sau khi đi, chỉ còn lại Rốt cùng Yêu Phây hai người. Chàng diện lập tức xấu hổ xuống. Nói đến hai chúng ta rất có duyên phân. Rốt cười cười. Hắn tại Kano Kanchi tổng cộng liền đi quá ba cái địa phương. Hắc Cảng, Grady, Vương Đô, lại cơ hồ đều đụng phải vị này Kano Kanchi tam công chúa. À, đúng vậy à, ai biết trong truyền thuyết Trảm Long Kiếm Hào, vậy mà lại mặt dạn mày dày chạy tới ăn uống miễn phí. Yêu Phây che giấu nội tâm tâm tình rất phức, tạp, liếc qua miệng nhỏ nói ra. Ngày đó trang cảnh có thể nói ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng vậy mà ngay trước mặt Trảm Long Kiếm Hào, khích lệ cùng sùng bái bản nhân, thật sự là quá xấu hổ. Rốt cũng không nhịn được cười ra tiếng. Lần kia thế nhưng là nghẹn rất thảm, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Yêu Phây lập tức sẵng giọng, quá phận, quá xấu rồi. Nàng khiển trách hai câu, đột nhiên trầm mặc xuống, một lát mới buồn bã nói, mặc kệ trước đó như thế nào, dù sao ta hiện tại xem như bị vương quốc bán cho ngươi. Ngươi sợ không biết, ta lần trước ra ngoài lữ hành, sau khi trở về liền muốn cùng cái khác quốc gia tiến hành thông gia. Ta thiên phú rất kém cỏi, thủ đoạn tâm cơ cũng không được, chỉ có tướng mạo còn có thể, có lẽ gả cho ngươi. Hoặc là cho ngươi làm cái tình nhân, muốn so gả cho không nhận ra cái nào nam tử xa lạ còn mạnh hơn nhiều. Rốt đứng tại bên người, nàng, nghe nữ hài yên lặng thổ lộ hết, trong lòng không khỏi khẽ động, nếu như không có tri thức chi thư, hắn tình huống, chỉ sợ sẽ không so vị này tam công chúa tốt, đồng dạng không thể nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Mặc cho bài bố, hắn nhìn xem Yêu Phây ánh mắt, dần dần có một tia nhu hòa. Thế nào, bị lời của ta cảm động, yêu ta rồi? Yêu Phây ngẩng đầu, danh mãnh cười một tiếng. Yêu ơi, Rốt bật cười lắc đầu. Nếu là kiếp trước người bình thường hắn, gặp được dạng này cao quý mỹ lệ, thiện lương vui vẻ công chúa điện hạ, e sợ thật sẽ bị hấp dẫn. Đáng tiếc đi vào hải tặc thế giới về sau, hắn không ngừng mạnh lên, đưa thân thế giới cường giả thê đội đằng sau, truy cầu sớm đã không đồng dạng. Rốt mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra, bởi vì hắn có thể phát giác được nữ hài dáng tươi cười phía sau một chút đau thương. Nàng là cái người sống sờ sờ, lại sinh ra tới liền nhất định là một món lễ vật mệnh. Được rồi, không nói những thứ này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi thăm một chút Vương Đô. Yêu Phây tỉnh lại, mảnh khảnh tay nhỏ kéo lại Rốt cánh tay. Vui sướng cười, làm sau khi hai người đi. Đứng tại chỗ bóng tối Sana mới xoay người nói. Phụ Vương, ngươi nhìn cái này Trảm Long Kiếm Hào thật có thể cho chúng ta sử dụng. Người như hắn, tương lai chú định tại thế giới mới hiển lộ tài năng. Không có khả năng ở lâu Kano Kanchi, chúng ta chỉ cần mượn sức hắn, ổn định thế cục, để quốc gia khác kiêng kỵ là đủ. Trác nhàn nhạt lắc đầu, qua mấy ngày hoa tiệc rượu, Yeji quốc các cái khác Tây Hải cường quốc e sợ đều sẽ thăm dò. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, kỳ thật đây đều là thứ yếu. Ngươi bây giờ hàng đầu nhiệm vụ, vẫn là cố gắng tu hành. Khai phá năng lực, tranh thủ sớm một chút đem Kano Kanchi thủy quân nắm giữ tại vương thất trong tay. Đúng, phụ vương, Sana sắc mặt nghiêm nghị, chính tiếng nói, Trác lúc này mới khẽ gật đầu. Thủ lĩnh Chin Giao cho dù trận chiến này bất tử, cũng không có nhiều năm có thể sống, như muốn tiếp tục duy trì Kano Kanchi uy vọng. Chỉ có thể dựa vào thiên phú phi phàm Sana bản thân đột phá. Ban ngày đi theo Yêu Phây đi dạo Vương Đô, ban đêm ăn dưỡng thương thế, nhất là ở giữa Yukisa cùng Gate đều đuổi tới Vương Đô. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày mùng 1 tháng 1, cũ một năm qua đi, Rose thân thể tuổi tác, cuối cùng đi vào 18 tuổi, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Hela nói ra, sắc mặt có mấy phần khẩn trương, bởi vì cái này được xưng tụng quân cách mạng một lần mới nếm thử. Tại thường ngày, quân cách mạng bình thường đều là đi dân chúng lộ tuyến, truyền bá tư tưởng, cứu vớt bình dân, nhấc lên khởi nghĩa, lật đổ quốc gia, là một loại từ dưới trí thượng cải cách. Có rất ít người nghĩ tới đi vương thất lộ tuyến, bởi vì tại tuyệt đại đa số quân cách mạng trong mắt, vương thất đều là quý tộc, là phải bị lật đổ tồn tại, thủy hỏa bất dung. Nhưng lần này, Rose lại đột phá tính, ý đồ tiến hành từ trên xuống dưới cải cách. Cái này gây nên quân cách mạng tất cả cao tầng chú ý. Nếu không phải Dragon lúc này ở Đông Hải, quá xa, nếu không nhất định sẽ tự mình đến đây. Không cần khẩn trương, nhất định sẽ thành công. Rose cười cười nói, nếu là kiếp trước thế giới, từ trên xuống dưới cải cách rất phiền phức, sẽ tao ngộ trùng điệp trở ngại. Nhưng ở cái này vũ lực trí thượng thế giới, lại không đồng dạng. Đó là cái nhất kỳ hộ một nước thế giới, đủ cường đại vũ lực, có thể hủy diệt hết thảy trở ngại, tư tưởng ngoan cố, lạc hậu, hoàn toàn có thể để bọn hắn từ vật lý hình thái bên trên biến mất. Rất nhanh, hòa tiệc rượu bắt đầu, hiện trường rất nhiều người, phần lớn quần áo lộng lẫy, đeo vàng đeo bạc, tràn ngập nồng đậm xa hoa lãng phí khí tức. Yufei làm chứ danh bình hoa công chúa, kỳ mỹ mạo tự nhiên không thể nghi ngờ. Không ít thanh niên anh tuấn đều đối với hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng ở nghe nói qua gần nhất một ít tin tức về sau, liền đều nhao nhao thu hồi những thứ này không nên có cảm xúc. Ai dám cùng Trảm Long kiếm hào đoạt nữ nhân, không muốn sống nữa. Đột nhiên, đám người hơi rối loạn lên. Trảm Long kiếm hào đến rồi. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy đám người giống như thủy triều tách ra. Một người mặc hiu nhàn áo trắng thanh niên anh tuấn chậm rãi mà tới. Hắn tóc đen mắt đen, vẻ mặt tùy ý, nhìn không ra cái gì khí thế cùng uy nghiêm, nhưng trong nháy mắt trở thành trong toàn trường hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, tựa như vương giả đích thân đến. Liền Yufei đều bị vượt trên danh tiếng. Ngươi tới rồi, Yufei mềm nhũn nói, đồng thời kéo lại rốt cánh tay. Nam anh tuấn, nữ tuyệt mỹ, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phi thường xứng. Rốt các hạ, Trác từ một bên đi ra, mượn toàn trường ánh mắt tụ vào giờ khắc này, trực tiếp mở miệng nói ra. Trước đây đủ loại theo Chin Giao tiên sinh chiến tử, hết thảy đều đã kết thúc, nhưng chung quy là vương thất đắc tội trước đây. Tại hạ nguyện đại biểu vương thất vô điều kiện đáp ứng các hạ một cái yêu cầu, làm bồi thường. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cái kia áo trắng bội kiếm, giai nhân làm bạn thanh niên. Xem ra chắc đây là muốn cùng vị này Trảm Long kiếm hào giao hảo a. Liền nữ nhi đều đưa ra ngoài, Yeji Yuk chờ Tây Hải phần Đông Vương quốc sứ giả nhau nhau nghĩ như vậy nói. Nhưng Rốt chú ý điểm lại hình như có chút khác biệt. Chỉ thấy hắn cười cười nói, vô điều kiện, không sai. Chắc khẽ nhíu mày, nhưng như cũ phi thường tự tin. Một cái đại quốc lực lượng là rất cường đại, vô luận là trái ác quỷ, vẫn là danh đao danh kiếm. Nếu thật muốn siêu tập, hiệu suất rất cao, vậy liền mời ngươi thoái vị đi. Ta hy vọng bên cạnh ta vị này Yufei tiểu thư trở thành nữ vương. Nghe vậy, Yufei lập tức miệng há thành hình O, sững sờ nhìn xem Rốt, tình huống như thế nào? Đại vương tử Sana cũng bị choáng váng, Trác trên mặt giả cười duy trì không được, nhíu mày nói, các hạ không phải là đang nói đùa. ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Rốt cũng là vẻ mặt đạm mạc, ngữ khí không hề bận tâm. Chắc cười khan một chút, hắn còn trẻ, chính vào tráng niên, đương nhiên không nghĩ thoái vị, chỉ có thể qua loa nói, việc này không phải ta một người có thể quyết định, còn cần các vị đại quý tộc thương lượng mới được. Vương thất tương đương với Kano Kanchi lớn nhất, quý tộc, cái khác đại quý tộc cũng có được phi thường cường đại thế lực. Rốt nghe vậy khẽ gật đầu, thanh lãnh ánh mắt liếc nhìn một bên Kano Kanchi các đại quý tộc, nhàn nhạt nói ra, các ngươi, ai có dị nghị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.